Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, tử vong phương thức. Trên bầu trời hơn 10 người trùng trùng điệp điệp bay tới. Mà trước kia liền trong hoàng cung hơn 10 vị thần cấp cường giả cũng là tâm kinh đảm chiến tới. Trong chốc lát, cái này 82 vị thần cấp cường giả liền tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn hoảng sợ, thấp thỏm nhìn xem Lâm Lôi. Bọn hắn không biết, Lâm Lôi lại thế nào đối phó bọn hắn. Bọn hắn cũng buồn bực. Cái này Lâm Lôi thế nào mạnh như vậy? Bọn hắn cùng Áo Đinh từ vị diện ngục giam đi vào Ngọc Lan Đại Lục. Cũng không có đem cái gọi là nhân vật truyền kỳ Lâm Lôi để vào mắt. Thế nhưng là Lâm Lôi, tựa hồ mạnh hơn điểm. Lâm Lôi đại nhân, cái này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Chúng ta đều là nghe Áo Đinh đại nhân mệnh lệnh. Trong đó một cái tóc xanh trung niên nhân vội vàng nói, không có quan hệ gì với chúng ta. Lâm Lôi đại nhân còn xin bỏ qua cho chúng ta một mạng. Cái này 82 người liền một mạch, xin khoan dung, gặp qua Lâm Lôi thực lực. Bọn hắn minh bạch Lâm Lôi hoàn toàn có thể thần thức công kích bọn hắn 82 người. Bọn hắn không có một chút khả năng chạy thoát. Im miệng, Lâm Lôi lạnh lùng nói. Lập tức, 82 vị thần cấp cường giả thanh âm đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ tàn phá trong hoàng cung hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi xa những đại thần kia, cung đình người phục vụ, thị nữ, bọn hộ vệ đều trong lòng run sợ mà nhìn xem. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đều biết Áo Đinh bệ hạ dưới trướng cái kia một đám cường giả đều cực kỳ cường đại. Nhưng hôm nay Áo Đinh bệ hạ phảng phất giống như chó chết nằm trên mặt đất. Cái kia 82 người đứng tại cái kia, cùng nô lệ một dạng không dám lên tiếng. Tạo thành đây hết thảy đều là bởi vì vị kia nam tử tóc nâu. Lão tứ, Địch Lỵ Á, các ngươi muốn trả thù, cứ việc đối hắn động thủ đi. Lâm Lôi truyền âm nói. Lâm Lôi cũng không có cách, hắn vô pháp làm được phong ấn đối phương thần lực. Đối phương cũng là thượng vị thần. Lâm Lôi cũng là dựa vào hắc thạch mới có thể làm Áo Đinh lâm vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Cái này hỗn đản, Lôi Nặc gào thét một tiếng, thân hình như điện cực nhanh bắn ra tới, lập tức toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, đùi phải xoay tròn như gió lớn vòng, hoành, đá vào Áo Đinh phần eo. Áo Đinh thân thể bị đá đắc sát mặt đất, hướng nơi xa đi vòng quanh. Trực tiếp đụng vào nơi xa tàn phá cung điện một đoạn cột đá trên căn. Đụng nát cột đá, ngã xuống đất, hỗn đàn, hỗn đàn, Lôi Nặc miệng bên trong thì thào nói xong. Hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm cái kia Áo Đinh, lại bay qua, lần nữa chà đạp cái kia Áo Đinh. Hoành, hoành, hoành, ngoặc kép, Lôi Nặc phát tiết, mà Lâm Lôi lại là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Cùng lúc Lâm Lôi đỉnh đầu hiển hiện một thủy tinh cầu. Một đạo mông lung thanh quang đối ứng nơi xa. Lâm Lôi giờ phút này chính là thông qua thủy hệ thần phân thân. Thi triển phù ảnh thuật. Đem giờ phút này xảy ra hết thảy đều ghi chép lại. Lôi Nặc, Địch Lỵ Á thấp giọng quát nói. Lôi Nặc ngưng xuống. Quay đầu nhìn Địch Lỵ Á một chút nhường ra. Mà Địch Lỵ Á nhưng là nắm lấy ca đặc tư trường mâu hung hăng hướng Áo Đinh thân thể đâm tới ngực. Đùi, bẹn đùi bộ, phần eo, Địch Lỵ Á hung hăng dùng trường mâu đâm, miệng bên trong còn mắng, nước mắt lại là không tự kìm hãm được chảy xuống. Ca, chấm ngoặc kép, địch khắc tây chết, thế nào trả thù, Địch Lỵ Á cũng sẽ không cam tâm. Địch Lỵ Á nàng, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng Địch Lỵ Á cỡ nào thống khổ. Bởi vì, hắn đồng dạng thống khổ. Tử vong cũng không đáng sợ. Thế nhưng là giống ra lỗ dạng này trên tinh thần bị tra tấn đến sụp đổ chết đi. Mới là đáng sợ nhất. Bất kể thế nào tra tấn cái này Áo Đinh. Đều không đủ. Đều không đủ. Còn có cái kia tử vong thần phân thân. cũng nhất định phải hủy đi. Thật đúng là đủ hung ác. Nơi xa cái kia 82 vị thần cấp cường giả. Nhìn thấy địch Lỵ Á, Lôi Nặc hai người trả thù, cũng trong lòng phát run. Lôi Nặc, địch Lỵ Á đều ngưng xuống. Các ngươi 82 người. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Lâm Lôi đại nhân, cái này 82 người cung kính vô cùng. Lâm Lôi lạnh lùng nói, các ngươi mỗi một cái đều cho ta suy nghĩ tất cả biện pháp. Đi vũ nhục cái này áo đinh, nhớ kỹ, là vũ nhục, vẻn vẹn thứ một kiếm còn chưa đủ. Người nào làm không được, ta hiện tại liền giết hắn. 82 tên thần cấp cường giả khẽ giật mình. Hả? Lâm Lôi lạnh lẽo như đao ánh mắt đảo qua bọn hắn. Thế nào, muốn chết phải không? Cái này 82 tên thần cấp cường giả nhìn nhau. Cái kia áo đinh dù sao cũng là thủ lĩnh bọn họ. Nhưng hơi chần chờ, bọn hắn hay là từng cái hướng áo đinh đi tới. Bọn hắn cũng là biết rõ tiến thối. Bọn hắn cũng nhìn ra, áo đinh lần này khẳng định là chết. Tất nhiên muốn chết người. Vũ nhục một phen cũng không tính là gì. Áo đinh, ngươi cũng có một ngày này. Trong đó một cái thần cấp cường giả hung hăng một kiếm đâm vào áo đinh yết hầu bộ vị. Đừng giết chết hắn, Lâm Lôi quát khẽ nói. Thần trọng yếu nhất phương tiện là não bộ, còn có thần cách khối kia khu vực. Nhớ kỹ, vũ nhục, Lâm Lôi lạnh lùng nói. Ngươi vừa rồi một kiếm kia gọi vũ nhục. Còn chưa đủ, những cái kia thần cấp cường giả nhìn xem Lâm Lôi, cả đám đều cắn răng bắt đầu thi triển đủ loại thủ đoạn. Hoặc là dùng trường mâu đâm xuyên áo đinh hạ thể, thậm chí có một vị trực tiếp lột sạch áo đinh quần áo. Chỉ một lát sau, áo đinh liền trở nên vô cùng thê thảm. Có thể thấy một màn này, Lâm Lôi lại không chút nào lòng trắc ẩn, ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ. Ca, chuẩn bị xong, một thanh âm từ phía sau truyền đến, chính là Ốc Đốn, đem những người kia đều mang tới. Lâm Lôi nói ra, lập tức từ hoàng cung đứt gãy vách tường lỗ hổng, đi tới cái này đến cái khác. Tên ăn mày, đây đều là tại cái này đế đô triệu tập đến đám ăn mày. Đế đô mặc dù hào hoa xa xỉ, nhưng cũng có khu dân nghèo, cũng có lượng lớn tên ăn mày. Khoảng chừng mấy trăm tên dơ bẩn tên ăn mày đều đi vào hoàng cung. A, hoàng cung a, những tên khất cái kia từng cái con mắt to sáng. Đi thôi, thỏa ích phát huy các ngươi tưởng tượng. Đi vũ nhục cái kia ngã tại trên mặt đất người. Các ngươi mỗi một cái đều sẽ đạt được một cái kim tệ. Người nào làm tốt nhất, vậy liền ban thưởng 100 mai kim tệ. Dẫn đầu bọn này tên ăn mày một tên thanh niên nam tử cao. Giọng quát, 100 mai kim tệ. Những tên khất cái kia con mắt to sáng. Ha ha, vũ nhục một người a. Đơn giản, một cái người cao to cái thứ nhất xông vào phía trước. 100 mai kim tệ khẳng định là ta. Chỉ gặp mấy trăm tên đám ăn mày tranh nhau chen lấn tiến lên. Bọn hắn nhưng không biết. Trên mặt đất nằm là một vị thượng vị thần, càng không biết, vị kia chính là áo đinh đế quốc hoàng đế. Bọn hắn chỉ biết là nhất làm được tốt nhất, liền có thể đạt được 100 mai kim tệ. Đối với bọn này tên ăn mày mà nói, 100 mai kim tệ, đủ để khiến bọn hắn điên cuồng. Từng cái tới, cái kia dẫn đầu thanh niên nam tử lập tức quát, ha ha, chấm ngoặc kép. Chỉ gặp cầm đầu một tên ăn mày trực tiếp đi tiểu bắn tại áo đinh miệng bên trong. Ngươi đây coi là cái gì? Cái thứ hai tên ăn mày cười nhạo một tiếng, cũng đi đến áo đinh trước mặt. Cái này đến cái khác tên ăn mày, vì 100 mai kim tệ thỏa thích phát huy bọn hắn tưởng tượng, thi triển đủ loại tới cực điểm vũ nhục. Cái này, chấm ngoặc kép. Cái kia 82 tên thượng vị thần nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Cùng những tên khất cái này so sánh, bọn hắn thủ đoạn quá ôn hòa, chỉ có thể coi là trừng phạt. Những tên khất cái này thủ đoạn, mới chính thức để cho người ta sống không bằng chết. Này, da hỏa này làn da quá cứng a, thế nào đâm không phá? Một tên ăn mày lập tức quát lên. Cái này tên ăn mày đang cầm một cây châm, tựa hồ muốn làm cái gì trừng phạt. Đáng tiếc, dù sao cũng là thượng vị thần thân thể, mặc dù không phải đặc biệt tu luyện thân thể, nhưng cũng là thần lực ngưng tụ, đồng dạng thần năng đủ đâm thủng. Bình thường tên ăn mày sao có thể đâm thủng cái này thân thể? Người kế tiếp, thanh niên kia nam tử lạnh lùng nói, hẳn là ta là thứ nhất, cái kia 100 kim tệ hẳn là ta. Ta còn không có thi triển đâu. Cái kia cầm châm tên ăn mày lập tức quát lên, cút đi ngươi. Phía sau một tên ăn mày đem hắn đẩy, hắc hắc, nên lão tử ta đi. Nói xong, hắn đem áo đinh thân thể nghiêng người, có chút quá mức, những đại thần kia căn bản nhìn không được. Lâm Lôi lại là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Lâm Lôi cũng thừa nhận thủ đoạn này xác thực đủ quá phận, thực sự có thể để cho một người nhục nhã nổi điên. Thế nhưng là đây bất quá là vũ nhục áo đinh một người mà thôi. Nhưng áo đinh đâu, lại là hủy đi đạo xâm nhất tộc trung tâm tất cả thành viên, để cho gia lỗ tự tay giết chết hắn tất cả thân nhân. Hơn nữa còn không cho gia lỗ chết, để cho gia lỗ tiếp nhận tra tấn. So sánh cùng nhau, chính mình điểm ấy thủ đoạn đã rất nhân từ, để bọn hắn đều đi thôi. Lâm Lôi đạm mạc nói. Được, thanh niên kia nam tử cung kính nói, lập tức dẫn đầu đám kia tên ăn mày rời đi. Lâm Lôi nhìn phía xa cái kia dơ bẩn, trần trụi, máu tươi đầy người rách dưới thân thể, nhưng trong lòng không có một chút thương hại. Cùng lúc Lâm Lôi thu hồi linh hồn chi lực, cùng lúc hắc thạch không gian lại một lần nữa tỏ khắp lái đi, đem cái kia áo đinh che phủ. Áo đinh hai con ngươi đột ngột mở ra. Hả? Áo đinh xem xét tự thân, lập tức biến sắc, oanh, phong hệ thần lực phồng lên, áo đinh toàn thân lại một lần nữa khôi phục vệ sinh. Bên ngoài thân cũng xuất hiện trường bào, áo đinh cố gắng đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Lôi, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Làm cái gì? Lâm Lôi cười lạnh nói. Đến cùng làm cái gì? Chính ngươi sẽ không xem. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, lập tức đỉnh đầu cái kia thủy tinh cầu bắn ra thanh sắc quang mang, ở giữa không trung xuất hiện cỡ lớn hình tượng. Hình ảnh kia bắt đầu đem vừa rồi xảy ra hết thảy lần nữa phát ra, dùng ảo ảnh ghi chép. Lâm Lôi khẳng định phải làm như thế, dù sao linh hồn ngơ ngơ ngác ngác trạng thái dưới, nếu như áo đinh không biết vừa rồi xảy ra cái gì, cái này áo đinh làm sao có thể thống khổ. Cái này, chấm ngoặc kép, áo đinh sắc mặt đại biến, không khỏi nhìn về phía nơi xa địch lị á, Lôi Nặc hai người. Cái này ảo ảnh bên trên đã phát ra xong địch lị á, Lôi Nặc hai người tình cảnh, sau đó phát ra đến 82 tên thần cấp cường giả tình cảnh. Cái này 82 tên thần cấp cường giả thủ đoạn, nhưng quá phận nhiều, cái này làm cho áo đinh sắc mặt tái xanh, không khỏi quay đầu nhìn về phía cái kia 82 người. Các ngươi thật đúng là có gan. Cái kia một đám thần cấp cường giả không khỏi giật mình. Lập tức có người kịp phản ứng, cười nhạo nói, hừ, áo đinh, ngươi một cái muốn chết người phách lối cái gì? Các ngươi, chấm ngoặc kép, áo đinh đặc biệt xem đến có chút tràng cảnh, đều khi nói không ra lời. Áo đinh, tiếp tục xem, cho hay còn chưa bắt đầu. Lâm Lôi đạm mạc nói, chỉ gặp ảo ảnh bên trên, đám ăn mày đăng tràng. Áo đinh lập tức hai mắt trợn tròn xoe. Tên ăn mày, hắn áo đinh dù sao cũng là cao quý thượng vị thần. Ở trong mắt thượng vị thần, thánh vực đều chỉ là sâu kiến, mà người bình thường càng là muốn giết cứ giết. Loại này đê đẳng nhất tên ăn mày, áo đinh ngay cả con mắt nhìn đều chẳng muốn nhìn. Hắn một cái thượng vị thần, bị phàm nhân tên ăn mày nhổ nước miếng, đoán chừng hắn đều phải nổi điên. Bất quá ảo ảnh bên trên tình cảnh, so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Cái thứ nhất tên ăn mày, chính là nước tiểu rót vào trong miệng hắn. Áo đinh song quyền nắm chặt, sắc mặt từ xanh xám chuyển thành biến thành màu đen. Thời gian dần qua trở nên đỏ lên, hai con người càng là như phải phun lửa. Nhưng mà đám ăn mày vì 100 mai kim tệ, vắt hết óc, một cái so một cái quá phận. Trang cảnh kia ác tâm muốn mạng, áo đinh là một cái truy cầu hoàn mỹ, sĩ diện người, mà ảo ảnh bên trên phát ra hết thảy, so giết hắn còn khó chịu hơn. Áo đinh toàn thân đang run rẩy, đầu óc hoàn toàn loạn, khuất nhục, vô tận khuất nhục, sống còn khó chịu hơn chết. Lâm Lôi, người nhất định sẽ chết trong tay ta, nhất định sẽ. Áo đinh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Áo đinh, đây chỉ là ngày đầu tiên, ngày mai tiếp tục, Lâm Lôi đạm mạc nói. Áo đinh khí khóe miệng đều một tia máu tươi xuất ra. Đột nhiên áo đinh ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to. Ha ha, người lợi hại, người lợi hại. Lập tức áo đinh nhìn chằm chằm Lâm Lôi, phảng phất muốn đem Lâm Lôi ăn sống nuốt tươi. Lâm Lôi, không thể không nói, người vũ nhục nhân thủ đoạn còn rất non nớt, cùng ta đối phó ngươi đại ca ra lỗ, kém xa, người biết ta đem hắn dán tại hoàng cung trên cây, ta thế nào tra tấn hắn sao? Ha ha, ta muốn, hắn cũng không dám nói đi, ngay cả hồi ức cũng không dám a. Ha ha, chấm ngoặc kép, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thực ra áo đinh đã bị những này cho tra tấn nổi điên. Lâm Lôi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, ngươi lại cao minh, cũng liền hủy đi ta một cái phong hệ thần phân thân. Ta trọng yếu nhất là tử vong thần phân thân, phong hệ thần phân thân chết đi sẽ chết mất, không có gì lớn, nhi tử chết rồi, về sau tái sinh. Ha ha, ta cho ngươi biết, ta tử vong thần phân thân đi sớm minh giới, có bản lĩnh đi minh giới tìm ta a. Ha ha, còn như tưởng lại vũ nhục ta. Ha ha, nằm mơ, hoành, điên cuồng bên trong áo đinh toàn bộ thân thể đột nhiên tự bạo. Tự bạo, chung quanh một đám người đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới, áo đinh dĩ nhiên là như vậy chết đi. Hiển nhiên cái này áo đinh rốt cuộc chịu không được tra tấn. Khuất nhục tình nguyện tự sát, Lâm Lôi ánh mắt u lãnh. Minh giới, Lâm Lôi lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.